Kiếp Thiên Vận, chương 721, tức giận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiểu Chất Từ, người mụ mụ ở đâu? Ta hơi tức giận. Này Chu Tuyền làm việc quá làm cho người không thể tưởng tượng. Thế mà đem đạo môn dẫn xuống tới cùng thâm hải quỷ tộc cùng chết hao tổn binh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bá, mụ mụ ở bên kia. Ngươi xem, Tiểu Chất Từ vỗ vỗ đầu bên trên giày bụi. Quơ đầu to liền đi mấy bước. Chỉ phía xa nơi xa nồng đậm biển sương mù. Một chiếc màu đen thuyền lớn theo vụ hải trong lao ra. Phía trên cắm đầy Chu Tuyền cờ xí. Ta ra âm dương thiên nhãn. Này Chu Tuyền thế mà mang theo mấy ngàn quỷ vương đến rồi. Trống trận ù ù thanh đi theo vang lên. Kia thủ cùng thâm hải quỷ tộc không sai biệt lắm màu đen thuyền lớn cấp tốc hướng đỏ thuyền lái tới. Tinh kỳ lăn lộn, chiến ý ngút trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền cũng là có chuẩn bị mà đến. Phương Nam quỷ môn cùng toàn thiền dư liên hợp. Dùng ma khí đại trận biện pháp phong tỏa một vùng biển. Tất cả mọi người vào không được. Mà bọn họ lại an nhàn ở bên trong bầy trận tìm được tổ long kiếm. Về sau tam phương quỷ môn phá ma khí trận xuống tới. Biển sâu quỷ môn nhưng cũng đáp ứng lời mời mà đến rồi. Tất cả mọi người khác biệt hải vực. Lẫn nhau cũng chỉ là ít điểm mâu thuẫn dẫn bạo mà thôi. Bởi vậy rất nhanh quỷ đế cấp bậc, thậm chí cả quỷ tiên đều không chút do dự liền đối với bóp đứng lên. Hao tổn lớn đến đáng sợ, khả năng tiếp tục đánh xuống. Hai bên đều phải lưỡng bại câu thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà biết rõ thâm hải quỷ tộc binh lực phương Nam quỷ môn. Vì để cho tứ phương đạo môn cùng tam phương quỷ môn nội háo xé rách cùng kéo xuống trình độ lớn nhất. Cũng tại bực này thời khắc mấu chốt. Đem tứ phương đạo môn dẫn xuống dưới. Hiện tại mang đến mấy ngàn quỷ vương đại quân. Xem ra là càn quét thâm hải quỷ tộc. Những này mưu kế nhìn như lộn xộn không chương. Có là vô tình hay cố ý vận khí thành phần tạo thành. Nhưng đại cuộc bên trên cũng không có biến hóa lớn. Mà chi tiết phương diện. Phương Nam quỷ môn chỉ cần đại cuộc ổn định. Muốn điều tiết đứng lên cũng không khó khăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy mưu kế. Ta không biết cùng bà ngoại ý nghĩ có bao nhiêu ra vào. Nhưng toàn bộ phương Nam quỷ môn, chính là nàng lạc nước cờ bàn quân cờ. Điểm này là có thể khẳng định, như thế cường đại cái nhìn đại cục, báo trước sự tình phát triển thấy xa, đều làm ta cảm thấy kinh ngạc. Như thế từng bước một đem tứ phương đạo môn, đem tam phương quỷ môn dồn đến nội háo bên trên. Sau đó lại từ phương Nam quỷ môn thừa cơ làm lớn a ta không biết. Bởi vì này phương Nam quỷ môn ván cờ bên trong. Giống như duy chỉ có ta là tán ở bên ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bá mau tới. Tiểu Chất Tử lôi kéo ta tay. Muốn đi về phía Nam phương đạo môn bên kia chạy vội. Ta kéo hắn lại. Quay đầu nói. Tôn lão. Người nghĩ biện pháp đem người đều mang về. Có thể mang bao nhiêu tính bao nhiêu. Đừng lại nội háo đi xuống. Lại tiếp tục như thế tứ phương đạo môn đều phải cho đánh không có. Đối với đạo môn ta vẫn là có cảm tình. Mặc dù cái khác phương đạo môn ta không quá mức hiểu rõ. Nhưng ít ra như là Châu Chi Văn, Lục Thành Sơn, Thẩm Băng Oánh, Tôn Tâm Bình đều là người hiền lành. Ta không thể cứ như vậy để bọn hắn chết tại âm trầm hải dương bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại phương hướng hẳn là bà ngoại định ra đến. Nhưng Phương Nam quỷ môn dụng kế lại như thế, không để ý hậu quả. Bất kể bất cứ giá nào, không có nguyên tắc cưỡng ép, chỉnh hợp, vậy nhất định sẽ vi phạm bà ngoại ý nguyện đi. Làm Tôn lão cùng Châu Chi Văn chuẩn bị mang đạo môn người đi lên. Mặc dù cũng không biết có thể mang đi bao nhiêu, nhưng cũng so đà quang tốt. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền theo tiểu chất tử đi toàn thiền dư bên kia trận doanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thiền dư cho mấy cái quỷ tiên nhìn chằm chằm. Nhưng lại nghiễm nhiên không sợ bộ dáng. Hai mắt đảo qua ta bên này. Cũng giống như làm như không thấy. Trong tay tổ long kiếm xác thực bá đạo vô song. Chính là quỷ tiên đều phải cho nàng một kích đánh chết. Đây cũng không phải là chính nàng lực lượng, mà thuần túy chính là kiếm lực lượng. Khủng bố như vậy kiếm, chính là lão tổ bà Thanh Thiên Quyển đều phải cam bái hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên qua toàn thiền dư bên người, nàng cũng không có nhìn ta, mà là tiếp tục hướng thuyền lớn chỉ định địa phương đi đến. Từng bước một không nhanh không chậm, nhưng chính là không có đất tiên cùng quỷ tiên dám lên tiền. Phó Thanh Vân còn tại cùng Đỗ Cổ Kiếm cùng chết. Đỗ Cổ Kiếm là lợi hại, nhưng hắn vô tâm ham chiến. Mắt bên trong chỉ nhìn tổ long kiếm đi. Có thứ này, hắn liền sẽ nghịch thiên. Không người lại có thể đối phó hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đối với tổ long kiếm cũng có hứng thú. Nhưng cũng không phải là muốn làm của riêng. Càng nhiều chỉ là một loại kiêng kỵ. Mạnh bà bà, Đan Long, Bách Thuận Gia, A Mẫu, Tôn bà bà, Đoạn Hy Giật, Hà Kim Cương. Ta đi qua chào hỏi. Những này quỷ đều là ta biết. Cũng là tất cả đều cứu quá ta mệnh quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thiên đến rồi nha. Ngươi lại trưởng thành, đều đã ngộ đạo trung kỳ. Bách Thuận ra hít một hơi thuốc lá. Cười ha hả nhìn ta. Đến rồi, ta trả lời. Nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Bách Thuận ra, Phương Nam quỷ môn còn có rất nhiều lợi hại quỷ. Bất quá cũng đều là ngoại viện. Ta cũng không biết bọn họ danh tự. Nhưng Bách Thuận ra không thể nghi ngờ là nhất có đại biểu tính. Áo xanh quỷ cùng áo trắng quỷ đều nói hắn là thổ phỉ đầu lĩnh. Vậy khẳng định là chư hầu một phương cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá ta nhìn hắn tựa như là cái cách vách nhà lão đại gia mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thiên, người có muốn hay không mạnh bà nha? Mạnh bà âm trầm nhẹ nhàng tới. Sờ ta đầu, xanh biếc mặt dựa đi tới cẩn thận chu đáo ta. Ta nở nụ cười khổ. Lần này ta là cùng đạo môn cùng nhau. Phương Nam quỷ môn lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Này bao nhiêu đều sẽ làm ta cảm thấy xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết hiện tại nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mạnh bà đạo môn có hảo cũng có hư. Nhưng cũng không thể đem người vô tội hố đi vào. Có lỗi người. Đã sớm ở phía trên cho thu thập. Hai cái địa tiên Phó Thanh Vân nhập ma. Còn có tổ vân tại đáy biển trốn đi. Phía nam cái kia trừ ma vệ đạo. Phía tây cái kia đã chết. Còn lại đại bộ phận đều là người tốt. Ta thở dài nói. Ha ha, Nhất Thiên. Ta khuyên ngươi không muốn đồng tình bọn họ. Những này lỗ mũi trâu có gì tốt. Lúc ấy ngươi bà ngoại cho đạo môn vây công chuyện. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Đan Long cười hì hì vỗ ta bả vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta làm sao có thể quên? Bất quá kia cũng là đại gia không hiểu gây nên. Hiện tại đạo môn ngay tại thay đổi tốt. Bọn họ không phải năm đó cái kia đạo môn. Thế hệ trẻ tuổi ngay tại quật khởi. Lão một đời. Cũng cho bà ngoại tiêu trừ sạch sẽ. Ta đương nhiên biết Đan Long bọn họ còn nhớ những việc này. Dù sao bà ngoại rất nhiều quỷ. Rất nhiều đồng bạn đều chết tại đạo môn trong tay. Mạnh bà nhìn thấy ta chuyển biến cũng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền nói. Nhất Thiên, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Bất quá chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Toàn cô nương cầm này thanh tổ long kiếm vốn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nếu như chúng ta không tìm người dụng kế mưu kiềm chế địch nhân. Toàn cô nương chỉ sợ cũng không làm được. Nàng là ngươi bà ngoại mời đến người. Không xảy ra chuyện gì. Còn có, Chu Tuyền cũng là bởi vì bà ngoại kế hoạch bôn tàu. Đem đạo môn dẫn xuống tới là mọi người chúng ta nhất trí thương thảo sau cách làm. Cũng là bất đắc dĩ tá lực đả lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền thuyền lớn lái vào bến cảng. Vô số quỷ vương tất cả đều hướng chiến khu bên kia trùng sát. Gia nhập này chàng đẳng cấp cao cối xay thịt đại chiến. Một trận chiến này, ta không biết sẽ có bao nhiêu quỷ vương biến mất, bao nhiêu quỷ đế vẫn lạc, thậm chí địa tiên, quỷ tiên, nhưng có thể khẳng định là một trận chiến này tất nhiên sẽ ảnh hưởng âm dương hai giới tương lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu chất tử bỗng nhiên buông ra ta tay. Chạy đi tìm hắn mụ mụ Chu Tuyền. Ta nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt này vị hình dạng bình thường. Nhưng nội tâm không có chút nào bình thường nữ tử. Trong lòng phức tạp đã vượt qua đầu óc vận tốc quay. Ta nói qua, lại đến công ta Đại Long huyện địa bàn. Chúng ta thân thích quan hệ liền xong rồi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi đảo hảo, tìm tới ta đến rồi. Ta lúc nào tiến đánh ngươi Đại Long huyện? Ngươi đánh ta Nam thành phố, ta còn không có cùng ngươi đoạn tuyệt thân thích quan hệ đâu. Chu Tuyền giận quá thành cười bộ dáng, ôm lấy chính mình nhi tử. Được rồi, vừa thấy mặt liền dùm beng khiên làm cái gì? Thân thích chi gian chuyện trước hết không nói. Nói chuyện chính sự, Mạnh bà có chút trách cứ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thâm hải quỷ tộc vẫn là ngoại hải vực uy hiếp. Vô luận là ở bên ngoài phát triển, còn tại hướng nội hải phát triển. Ta đều hy vọng có thể tiêu diệt thâm hải quỷ tộc. Làm cho cả thập phương đại hải đều chiếm được an bình. Cái này đối ngươi đối với ta đều là có lợi. Ngươi cũng không nghĩ có Nhất Thiên. Nam bộ thổ địa bên trên sẽ xuất hiện bọn họ thân ảnh a. Chu Tuyền thản nhiên nói. Trang Nông Đông Ba. Hừ, bọn họ quả nhiên là các ngươi dẫn tới. Ta liền nói như thế nào gặp mặt liền liều lĩnh trước khai chiến. Nguyên lai các ngươi đã sớm tính toán kỹ. Ta hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía bên người nàng Nguyễn Thu Thủy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, ngươi cũng đừng trách ta. Ta lần này là vì tốt cho ngươi. Huống hồ ta cũng phí đi lão đại khí lực đâu. Nguyễn Thu Thủy nhu nua nói. Thần thái có chút ái muội. Ta cũng lười để ý đến nàng. Chừng nàng liếc thấy hướng về phía Chu Tuyền. Ngoại trừ cái này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có như thế nào nha. Chúng ta nghĩ cách bảo hộ toàn cô nương độ kiếp thời điểm. Ngươi thuận tiện liên hợp đạo môn cùng quỷ môn. Tăng thêm chúng ta phương Nam quỷ môn. Xử lý thâm hải quỷ tộc là được. Như vậy nhiều binh lực. Cũng không về phần quá khó. Chu Tuyền quét mắt xung quanh rồi nói ra. Không được. Ta âm phủ chuyện. Tuyệt không thể làm dương gian đạo môn người vô duyên vô cớ tham dự vào. Đừng nói ta có thể hiện tại không cách nào chỉ huy bọn họ. Coi như hành ta cũng sẽ không đi làm. Ta nói thẳng cự tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Du Mộc đầu. Như thế cùng có lợi sự tình. Là âm phủ phía dưới cùng bình thản an bình. Chu Tuyền nhíu mày nói. Ha ha. Coi như kích ta thì có ích lợi gì. Đạo môn người. Ta muốn cứu đi. Khó khăn thoát khốn. Ngươi lại dụng kế đem bọn họ lừa gạt xuống tới. Chết nhiều người như vậy. Hiện tại còn muốn cho ta chỉ huy bọn họ tham gia đại chiến. Buồn cười. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là ngươi sử dụng a? Ta cười lạnh Chu Tuyền. Trong lòng phẫn nộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay vào lúc này. Một tiếng ầm vang. Sấm sét tức giận. Có người độ kiếp rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.